Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215, chương 68, lõm sâu. Đáp án dĩ nhiên là ta tuyệt đối không thể buông tha Triệu Quân. Đây là sư phụ lần đầu tiên giao phó trách nhiệm nặng nề cho ta. Ta không thể để cho hắn thất vọng. Nếu như dị số hành động thất bại, ta không biết hậu quả sẽ là cái gì. Ít nhất lão thôn trưởng chuyện này sẽ náo rất phiền toái. Nói không chừng phải dùng đại động tác để giải quyết. Cắn răng một cái, ta không có mở hai mắt ra. Không có cưỡng ép chặt đứt linh giác liên lạc. Ta lựa chọn đối mặt. Ta hết sức chăm chú đầu nhập tại chính mình thế giới linh giác. Ta không biết bên ngoài tình huống. Ta đương nhiên cũng không nhìn thấy nguyên ý chạy như bay mà xoay người lại ảnh. Không nghe được hắn cơ hồ là tan nát tâm can hô to một tiếng. Không muốn, lúc này, thế giới ta chung chỉ có cái kia bức ép tới bóng người màu đỏ. Kia màu đỏ nồng đậm cơ hồ đông đặc, hơn nữa hồng đến biến thành màu đen. Đó là bao lớn oán khí mới có thể ngưng kết thành như vậy thực chất một loại oán khí. Ta đã thấy ác quỷ Lý Phượng Tiên, cái kia đau khổ cả đời nữ nhân. Cái loại này oán khí không thể bảo là không lớn, nhưng cùng lão thôn trưởng này oán khí so với, căn bản là tiểu vu kiến đại vu. Lão thôn trưởng rốt cuộc là nhiều ác quỷ. Này oán khí như thế dày đặc, nếu như chuyển đổi thành âm khí, mới có thể thành trong truyền thuyết quỷ tiên chứ. Ta không biết, ta tại sao sẽ có như vậy ý nghĩ. Cẩn thận nghĩ đến, là bởi vì cực độ sợ hãi và áp lực. Để cho ta không thể không rời đi sự chú ý. Đúng vậy, lần đầu tiên dùng linh giác đối mặt ác quỷ, mất đi nhục thân bảo vệ, cũng giống như là mất đi chính mình dương khí dựa vào. Ta có thể có mấy phần thắng? Rõ ràng là cương thi a, tại sao có ác quỷ? Đây là ta lớn nhất nghi vấn. Cùng lúc đó, ta bắt đầu mặc đọc chú ngữ. Chú ngữ này là chúng ta mạch này bất truyền bí mật. Ở đọc thời điểm, linh giác sẽ bổ sung một cổ thần lực. Cái này chú ngữ nguyên lý ta không biết rõ là chuyện gì xảy ra nhi. Nhưng cơ hồ là trăm lần hiệu quả cả trăm. Từ 4 năm trước sư phụ truyền cho ta sau khi ta liền thử qua, mỗi lần đọc xong, ta cuối cùng là có thể cảm giác mình linh đài thanh minh. Linh giác cũng chia ngoại cường đại. Nhắm mắt lại, cơ hồ cũng có thể cảm giác thế giới bên ngoài dị động. Thậm chí có mơ hồ có một loại họa phúc cảm ứng cảm giác. Ta phi thường tin tưởng chính mình linh giác. Nếu lão thôn trưởng cường đại như thế, ta liền làm cho mình linh giác cường đại đi nữa mấy phần. Cùng hắn một lần hung hăng, đụng nhau, đi quỷ vật cường đại hay không? Đơn giản cũng chính là khí chàng có hay không cường đại. Đối với nhân ảnh hưởng là hay không cường đại. Chỉ cần ta có thể lớn hơn hắn, ta còn sợ gì? Nhưng là, sự thật chứng minh ta ngây thơ, cũng chứng minh ta không có chút nào kinh nghiệm. Ngay tại ta niệm động khẩu quyết thời điểm, cái kia bóng người màu đỏ đã trong phút chốc đi tới trước mặt của ta. Ngay sau đó, ta nghe thấy một cái khàn khàn thanh âm. Thanh âm kia để cho ta lạnh cả người. Ta chưa từng nghe qua ma quỷ thanh âm. Nhưng khi nghe thấy thanh âm kia trong nháy mắt, ta cảm giác mình nghe ma quỷ thanh âm. Người đã phải cứu hắn. Ngươi phải đi thay thế hắn đi. Có ý gì? Thay thế, nhưng là không cho phép ta suy nghĩ nhiều. Ở trong hoảng hốt ta nhìn thấy một cái màu đen. Tiêm lệ thủ hướng ta chộp tới. Sau một khắc ta liền bất tỉnh nhân sự. Chẳng qua là ở rất nhanh trong nháy mắt. Ta xem xuyên thấu qua tầng kia hồng quang. Nhìn thấy một tấm cực kỳ kinh khủng mặt. Gương mặt đó có đem ta hù được hồn phi phách tán bản lĩnh ta tình nguyện ta cả đời này cũng không muốn lại nghĩ. Tới gương mặt đó, tiếp đó, bất tỉnh nhân sự ta phảng phất lâm vào một đoạn rất dài yên lặng. Vô biên hắc ám để cho nhân không tìm được bờ bến. Ta cảm giác thứ gì ở cách xa ta. Ta không bắt được, là rất lâu sao. Ta mở hai mắt ra, phát hiện mình nơi ở một cái rất hoàn cảnh xa lạ trong. Khi ta thấy rõ người chung quanh lúc, ta dọa cho giật mình. Ta trực giác mỗi một người đều tràn đầy một loại quỷ dị cảm giác. Một loại cảm giác không chân thật thấy. Sắc mặt xanh trắng, mang theo một cổ tử khí. Nhưng là, sau một khắc, có một người đi tới trước mặt của ta, nói đến, Triệu Quân, ta thật bội phục ngươi, như vậy còn có thể ngủ, ta nhưng là sợ hãi rất a. Triệu Quân, hắn gọi ta Triệu Quân, ta trở nên hoảng hốt, ta là Triệu Quân, theo bản năng ta đưa tay đi sờ chính mình mặt, sau đó có chút kinh hoàng nhìn người trước mắt, đột nhiên, ta nhìn thấy hắn đang hộc máu, sau đó khóe mắt bắt đầu vỡ toang, rõ ràng là đang cười, ánh mắt cũng rất thảm, trên hàm răng cũng có huyết ly, kỳ hơn là, thân thể của hắn bắt đầu nứt ra, trong bụng nội tạng lại có thể thấy rõ ràng. A, ta phát ra một tiếng kinh hoàng giống to, bỗng nhiên có một người liền đem ta ôm, thân thiết nói đến, Quân Nhi, ngươi là sao? Mẹ, ta, má nó, ta gọi là ai má nó? Ta theo bản năng quay đầu, nhìn thấy một tấm để cho ta bội cảm thân thiết, hết sức quen thuộc mặt, ta thoáng cái chấn định rất nhiều. Ta thật là, thế nào ngay cả mình mẫu thân cũng không nhận ra. Triệu Quân, ngươi hướng về phía ta rêu rao bậy bạ làm gì? Ta đã đủ sợ hãi. Lão thôn trưởng tối hôm nay muốn tới đây. Ngươi nói chúng ta hợp lại quá sao? Ta cẩn thận từng ly từng tí quay đầu. Phát hiện mới vừa rồi trong nháy mắt đó nhìn thấy kinh khủng cảnh tượng không có. Ngồi xổm trước mặt của ta nói chuyện với ta. Là ta quen thuộc người anh em Lưu Bằng A. Ta lại ngẩng đầu nhìn lên. Bây giờ chen chúc ngồi ở chỗ này. Đều là trong thôn nhân A. Ta mới vừa rồi đó là cái gì cảm giác? Ta bỗng nhiên không nhớ nổi. Đúng vậy, ta là Triệu Quân A. Ta cùng mọi người cùng nhau ở trong từ đường. Chờ cái kia đáng ghét mà kinh khủng lão thôn trưởng đến. Cùng hắn liều mạng A. Ta mới vừa rồi kia là thế nào? Đúng, ông nội của ta biết một ít dân gian thuật pháp. Hắn nói qua, nhân bị kinh sợ, hoặc là áp lực quá lớn lúc, sẽ xuống hồn. Ta nhất định là vậy trường hợp. Cố làm hào sảng. Ta vỗ vỗ Lưu Bằng bả vai nói đến, không đụng nổi cũng phải hợp lại, có thể còn sống sót mấy cái là mấy cái. Ta không lo lắng cho mình, chỉ lo lắng mẹ ta cùng muội muội ta. Lưu Bằng sầu mi khổ kiểm nói đến, đến hiện vào lúc này đi, ta cũng không thể nói sợ chết, ta chỉ sợ loại tư vị này. Triệu Quân, ta đã nói với ngươi, có lúc suy nghĩ, ta tình nguyện tự sát. Ta không muốn thấy lão thôn trưởng. Hắn dáng vẻ dọa người a. Nói bậy, không thể tự sát. Tự sát hồn phách dính vào nhân quả cũng không phải là một điểm nửa điểm. Bởi vì chính mình tự sát là một chuyện nhi. Có thể là bởi vì mình tự sát. Vốn là rất nhiều cùng ngươi có nhân quả nhân. Nhưng phải miễn cưỡng đoạn cùng ngươi nhân quả. Tạo người khác nghiệt. Nhưng là tội lớn. Ta rất nghiêm túc nói đến. Lưu Bằng nhìn ta sững sốt, nửa ngày mới nói đến, Triệu Quân, người nói cái gì à? Rất cao thâm, ta một chút cũng nghe không hiểu à? Tiểu tử ngươi tối nay là lạ a, bị sợ thành cao nhân. Ta cũng sững sốt, ta mới vừa nói cái gì? Ta tốt như chính mình cũng không thể hiểu được, nhưng là chính là như vậy thuận miệng nói ngay. Ta có một loại không nói rõ ràng cảm giác. Thật giống như từ ta mới vừa rồi tỉnh lại, đã cảm thấy nội tâm nhiều một chút gì đồ vật, muốn nói cho chính mình cái gì. Ta ôm đầu, lâm vào minh tư khổ tưởng chung. Triệu Quân, tới một cây nhi, ta vừa quay đầu lại, là trong thôn một vị đại gia, thấy ta buồn khổ dáng vẻ, đưa cho ta một cây nhi thuốc lá. Hài tử, nhân rốt cuộc đều là cái tử, thản nhiên nhiều chút. Nói không chừng có thể hợp lại ra một cái sau này. Hợp lại hồi một cái mạng đây. Đại gia đã cho ta không nghĩ ra. Còn khuyên hiểu được. Thật ra thì, ta không sợ. Ta chỉ là rất buồn khổ. Muốn biết rõ mình nội tâm giấu thứ gì cười theo. Ta nhận lấy cái kia nhi thuốc lá. Buồn buồn hít một hơi. Nhưng là chẳng qua là một cái. Ta liền hận không được đem trong tay đồ vật ném trên đất. Đây là cái gì yên a? Không mùi thuốc lá nhi, lại để cho ta hút ra một cỗ mục nát mùi vị. Nhưng là theo lễ phép, ta miễn cưỡng nhịn được muốn vứt bỏ nó xung động. Lúc này, một cái nho nhỏ thân thể kề ta, nói đến, ca ca, ta sợ, ta theo bản năng ôm chặt thân thể kia. Ta biết đầy ta, là ta yêu quý muội muội. Ta sờ đầu nàng phát nói đến. Đừng sợ, có ca ca ở, chỉ cần ca ca ở, ngươi thì không có sao nhi. Quân nhi, ăn chút gì, vừa nói, mẹ ta lại qua đến. Nàng từ trong sân dẫn một phần lương khô cho ta. Chúng ta dân quê tin tưởng chính là ăn no, có thể làm việc, này phải đối mặt lão thôn trưởng, thì nhất định phải đem bụng lấp đầy mới là cho nên. Các cô gái đặc biệt nấu nhiệt lương khô, phân phát cho mọi người, nhận lấy mẫu thân đưa qua thức ăn. Ta đột nhiên cảm giác được chính mình rất không có ý chí tiến thủ. Cũng khi nào, tất cả mọi người chuẩn bị liều mạng, ta còn ở nghi thần nghi quỷ gì chứ? Ta là mẫu thân cùng muội muội dựa vào A nghĩ tới đây. Ta không nữa đi suy nghĩ nội tâm A thứ gì. Bây giờ giữ được người một nhà mệnh trọng yếu nhất. Ta giơ tay lên chung lương khô. Hung hăng cắn một cái. Nhưng là chẳng qua là một cái. Ta oa một tiếng liền phun ra. Sau này lương khô cũng là thứ mùi này. Thật là ghê tởm mùi vị. Mục nát, thối rữa. Mang theo một cỗ không nói ra được mùi tanh như mùi vị. So với mới vừa rồi chiếc kia yên còn có thể khiến người ta khó chịu. Mẹ ta xem ta dáng vẻ. Rất lo lắng hỏi. Quân nhi, người đây là sao? Không hợp khẩu vị ngươi. Ta không nghĩ mẫu thân lo lắng. Chẳng qua là lắc đầu. Ta không biết ta là thế nào. Thế nào hôm nay ăn cái gì đều không đúng tinh thần sức lực. Ta nhớ được. Nhớ những nữ nhân này nấu cơm không khó ăn như vậy à. Nhưng là các nàng nấu cơm là mùi vị gì? Ta cảm thấy được ta có chút không nhớ nổi. Ta rất buồn khổ mẫu thân nhìn thấy hình dáng này của ta. Vỗ ta vác an ủi đến. Quân nhi, người chớ khẩn trương. Má nó là thấy ra. Cùng lắm mọi người cùng nhau tử. Cũng tốt hơn cấp độ kia tử mùi vị. Cũng tốt hơn kia mặc người chém giết mùi vị. Chính là ngươi tuổi quá trẻ. Khổ ngươi. Còn có ta vậy cũng thương Hà Nhi. Hà Nhi chính là ta muội muội Triệu Hà. Ta nghe thấy mẹ ta nói như vậy, cũng rất lòng chua xót, không khỏi ôm chặt mẫu thân cùng muội muội. Ta nói đến, không phải sợ, nhiều như vậy nam nhân đều ở chỗ này, chưa chắc chỉ sợ kia lão thôn trưởng. Má nó, ta cũng vậy nam nhân a, Quân Nhi, muốn là chúng ta người một nhà có thể tránh qua một kiếp này. Má nó về nhà cho ngươi đốt thịt kho ăn a. Ngươi cũng không cần ăn không quen lương khô. Mẹ ta ở bên cạnh nói với ta đến. Thịt kho, ta yêu ăn cái đó sao? Ta hơi nghi hoặc một chút. Ta thật giống như càng thích ăn khác đồ vật. Trong ấn tượng, có một cái bội cảm thân thiết nữ nhân mặt. Nhìn ta, trên tay là một chén xương sườn. Nàng nói cái gì? Thật giống như đang bảo ta. Nhưng là ta không nghe được. Cũng đang lúc này, một cái thanh âm hô đến, sắp đến 12 điểm, mọi người phải chuẩn bị. Ta thoáng cái liền đứng lên, ta nhớ được quy củ, nam nhân phải đứng ở phía ngoài cùng đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.